Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1454, 1454, hình như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết lai lịch của Bạch Phi kia. Nhưng sau khi nghe Triệu Húc kể, Vân Chân lại cảm thấy Bạch Phi và Hoàng đế có câu chuyện xưa. Giống như đã từng quen biết. Mãi đến khi ánh mắt nàng không cẩn thận dừng ở Triệu Hy ngồi đối diện, nàng mới giật mình nhớ lại câu chuyện này nàng đã từng nghe ở đâu. Đúng vậy, nàng quả thật đã từng nghe. Câu chuyện này không phải là vì mẫu thân của Thái tử Triệu Hy, nữ nhân tên Y Lan sao? Chính xác ra, tên của bà ta hẳn là Thịnh Y Lan, hậu nhân Thịnh gia, tham lang, bởi vì luôn muốn né tránh liên quan tới thân thế của thân thể này. Cho nên từ khi hồi kinh, chuyện liên quan tới tham lang, nàng rất ít khi nghĩ tới. Nhưng nàng không nghĩ, cố gắng tránh đi, không có nghĩa sự việc chưa từng xảy ra. Ít nhất, Thái tử Triệu Hy ngồi đối diện nàng lúc này, nàng không có cách nào tránh đi. Cho dù nàng muốn tránh, Triệu Hy cũng không cho nàng cơ hội đó. Thời điểm ở Bắc Địa, nàng đã đoán được Triệu Hy là người của tham lang, bởi vì bát gia gọi hắn là công tử, mà đám người bát gia lại là cố nhân tham lang. Vân Chân không tin hơn 20 năm trước, sự xuất hiện bất ngờ của Thịnh Y Lan ở khu vực săn bắn, sau đó gặp hoàng đế khi ấy còn là Ninh Vương, được đưa về nhà riêng hoàn toàn là trùng hợp. Cho dù năm đó Thịnh Y Lan thật sự gặp được một nam nhân, nam nhân kia tuyệt đối không thể là hoàng tộc Triệu Thị. Nhưng cố tình người bà ta gặp khi đó là Ninh Vương. Có lẽ ngay từ đầu, Thịnh Y Lan tiếp cận người của hoàng tộc Triệu Thị vì mục đích không thể cho ai biết. Có lẽ là báo thù, có lẽ là nguyên nhân khác. Nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, Vân Chân không biết rõ toàn bộ chuyện xưa, chỉ có thể căn cứ vào những gì mình biết khâu lại mạch chuyện. Có lẽ Thịnh Y Lan một lòng muốn báo thù đột nhiên phát hiện mình yêu nam nhân kia. Hoặc trong đó đã xảy ra chuyện khác, thân phận của bà ta sắp bại lộ. Cũng có thể vì đủ nguyên nhân khiến bà ta không thể không giả chết rời khỏi kinh thành. Kế tiếp, bà ta sinh Triệu Hy ra. Sau nữa, bắt đầu báo thù. Vân Chân không biết Triệu Hy có mục đích gì. Hắn và cố nhân, tham lang, có hiệp nghị gì. Nhưng nàng biết, Triệu Hy chắc chắn có nhiều âm mưu hơn. Mục đích của hắn chỉ sợ không đơn giản chỉ là ngôi vị hoàng đế. Thậm chí, hắn khiến nàng có cảm giác từ đầu đến cuối hắn không hề để ý vị kia. Điều hắn để ý chỉ có hoàng tộc Triệu Thị mà thôi. Vì chuyện xưa của Thịnh Y Lan, Vân Chân không thể không chú ý tới Bạch Phi này. Có lẽ do nhìn nhiều lần, nàng thế mà cảm thấy Bạch Phi này rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó. Nàng cố gắng suy nghĩ, bỗng phát hiện chính là đôi mắt kia. Đôi mắt của Bạch Phi cùng đôi mắt trong bức tranh vẽ Thịnh Y Lan ở biệt viện Vân Chân từng tới rất giống. Đúng vậy, đó là đôi mắt giống nhau như đúc. Vân Chân không biết Thịnh Y Lan trông thế nào. Có lẽ, ở chi tiết nào đó, Bạch Phi nương nương lúc này đang ngồi cạnh hoàng đế cũng tương tự Thịnh Y Lan. Hôm đó ở tiểu viện kia, Vân Chân nhìn ra được hoàng đế vẫn chưa buông tay Thịnh Y Lan. Cho nên sự xuất hiện của Bạch Phi khẳng định không phải ngẫu nhiên. Chỉ là không biết kẻ đứng sau nàng ta là Triệu Hy hay ai khác. Nhưng mục đích đều là hoàng đế. Có lẽ Vân Chân nhìn quá nhiều lần. Đột nhiên, Bạch Phi quay đầu, hướng mắt về phía này. Cách chương.